Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 511, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, sao ánh mắt lại sắc bén đến vậy? Khi đối diện với ánh mắt của Tân Án, La Thanh không khỏi nghĩ, là gì không đúng, xen vào chuyện người khác. Cháu đừng để bụng nhé. La Thanh cười nịnh nọt nói, đúng vậy, đây vẫn là phát sóng trực tiếp đấy à? Giống như mấy bà tám ở quê ngồi lê đôi mách chuyện nhà người khác vậy. Điều này cũng không tốt cho hình ảnh của dì và công ty nhà dì đâu. Tân Án mặt không biểu cảm nhìn bà ta. La Thanh cảm thấy mặt mình đã mất hết. Về nhà chắc chắn lại bị mắng. Vương Thấm Thấm biết rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt của Lục Tình. Ban đầu bà còn nghĩ, nếu Nghiêm Húc cũng có ý thì cũng có thể tác hợp một chút. Sau này biết Nghiêm Húc không thích thì thôi. Kết quả sau đó Lục Tình lại dùng những thủ đoạn đó. Đến lúc này bà thật sự rất ghét Lục Tình. Mỗi lần nhà họ Nghiêm có tiệc, bà đều không mời người nhà họ Lục. Cũng chỉ là nể mặt La Thanh quen biết bà mười mấy năm nên không muốn làm quá khó coi. Hơn nữa, La Thanh trước mặt bà luôn nói tốt về Tân Án, nên bà vẫn luôn cảm thấy là Lục Tình bản thân không được dạy dỗ tốt. Có ý đồ xấu, vì vậy, bà đối với La Thanh trước sau như một. Không ngờ La Thanh đến trước mặt Tân Án lại lộ nguyên hình. Nếu Tân Án thật sự là một cô gái yếu đuối, có lẽ những lời bà ta nói sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người. Tâm tư của bà ta có thể nghĩ ra, Án Án là con dâu mà nhà chúng tôi đã chọn. Cho dù sau này con bé vẫn luôn quay phim, chúng tôi vẫn ủng hộ. Tôi rất thích xem Án Án đóng phim. Nếu Nghiêm Húc có ý kiến gì, tôi sẽ là người phản đối đầu tiên. Vương Thấm Thấm cười nói. Ánh mắt nhìn La Thanh đầy sắc bén. Hơn nữa, hai đứa bận rộn không gặp được nhau thì để con trai tôi qua thăm đoàn phim cũng được. Dù sao nó cũng chỉ ngồi văn phòng. Nào có vất vả như Án Án quay phim. Nghiêm Húc, mẹ đúng là mẹ con. Má ơi, đây là bà nội chứng thực rồi. Ngưỡng mộ quá, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ tốt thật đấy. Mẹ của Nghiêm Húc nhìn cũng rất yêu thương người khác. Má ơi, cuộc đời Tân Án quả thực, dì La này nói chuyện thật khó nghe. Mặc dù Tân Án cũng không để những lời La Thanh nói trong lòng. Những tâm tư nhỏ nhặt gây chia rẽ của bà ta căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng vẫn khiến cô mất hứng. Bốn người ngồi ở đó đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. La Thanh thì ngượng ngùng không dám nói gì. Chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ muốn tìm cớ rời đi. Tiếng chuông gió trên cửa vang lên. Có người bước vào, Vương Thấm Thấm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đến liền vui mừng cười. Cái tên này thật đúng là chiều bạn gái. Án Án mau quay đầu lại. Mẹ ơi, cảm giác có chuyện hay sắp xảy ra. Nghiêm đế đẹp trai quá. Nghiêm đế đến bảo vệ vợ tương lai rồi. Có người bước vào là chuyện rất bình thường. Tân Án vẫn đang cúi đầu khuấy ly cà phê trước mặt. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay to đặt lên đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, sao anh lại đến đây? Tân Án không nhịn được kinh ngạc kêu lên, rồi lập tức cười, đang xem phát sóng trực tiếp. Thấy em có vẻ không vui nên đến đây. Nghiêm Húc nói xong, lại ngẩng đầu liếc nhìn La Thanh. Sắc mặt La Thanh càng thêm trắng bệch. Bà ta không ngừng tự an ủi mình. Bà ta cũng không nói ra điều gì quá đáng. Chắc là không đến mức Nghiêm Húc tức giận đâu. Chỉ là con gái bà ta chắc chắn là hết cơ hội rồi. Dì La, Nghiêm Húc ngồi xuống bên cạnh Tân Án. Dì La bình thường cũng thích tám chuyện nhà họ Nghiêm như vậy sao? Ôi dào, dì chỉ là nhất thời không lựa lời thôi mà. La Thanh cố gắng chống chế. Vậy dì La lần sau vẫn nên chú ý một chút đi. Tâm trạng cô ấy không tốt. Nghiêm Húc nhìn Tân Án. Cũng không đến mức tâm trạng không tốt. Tân Án thầm nghĩ. Cách chương.